anh bất giác ngủ quên mất. Khi Lục Hy thức dậy, nhìn đã hơn 11 giờ. Anh vội vàng rời khỏi giường. Lúc anh đánh thức Hoắc Tư Duệ, cô cũng cuống cuồng tay chân. 2 giờ chiều bắt đầu buổi đàm phán rồi. Hai người vẫn chưa chuẩn bị gì. Vì tối qua Hoắc Tư Duệ suy nghĩ quá nhiều. Căn bản không ngủ ngon nên mới dậy muộn như vậy. Còn Lục Hy luôn có thói quen ngủ nướng. Dậy trễ như vậy là rất bình thường. Bây giờ Hoắc Tư Duệ bắt đầu rửa mặt trang điểm. Còn Lục Hy lấy điện thoại ra gọi. Lúc này, trên tầng cao nhất trong một ngôi biệt thự ở núi Bạch Vân, Hoắc Hướng Anh đang thản nhiên đọc báo uống trà. Đột nhiên quản gia chạy tới nói. Lão gia, điện thoại của ông. Hoắc Hướng Anh cầm qua nhìn. Dãy số hiển thị trên màn hình đã sớm khắc ghi vào trong đầu ông ta. Chào cậu Lục, nhìn thấy dãy số đó. Lập tức Hoắc Hướng Anh mặt đầy kích động. Ông ta nghe điện thoại một cách cung kính. Quản gia thấy biểu hiện của chủ nhân như vậy thì kinh ngạc. Phải biết rằng ở bên cảng đài này bất kể hai bên hắc bạch không ai có thể khiến chủ nhân cung kính như vậy. Dù là đặc khu trưởng nhìn thấy chủ nhân cũng phải nhún nhường 3 phần. Chẳng những ông ta có sự nghiệp lớn, mà vai vế cũng càng cao trong giới giang hồ ở cảng đài. Bây giờ có một vài lão đại nhìn thấy ông ta đều phải gọi một tiếng ông chú. Nhưng hôm nay, với thân phận của chủ nhân tôn quý như thế, đối với người ở đầu dây bên kia cũng phải kính nể. Quản gia không thể tưởng tượng được người ở đầu dây bên kia là ai. Chào ông Hoắc, bây giờ tôi đang ở cảng đài. Nếu ông có thời gian thì đến đây một chuyện. Tôi có chuyện phải làm phiền dân bản xứ ông rồi. Lục Hy nói, cậu khách khí quá, có chuyện gì cậu cứ dặn dò. Bây giờ tôi tới đây. Hoắc Hướng Anh nghe thấy Lục Hy đang ở nơi này. Ông ta không khỏi kích động nói. Cách Trương.